Long huyết chiến thần, chương 935, Xích Thủy Thành xung đột. Góc truyện audio.com. Niên kỷ thiếu nữ này không lớn, một thân y phục cẩm y màu đỏ, phía sau là áo choàng lông hổ cừu, tóc thắt bím, vóc dáng có lồi lõm, tại trong chiến đấu thể hiện ra lực đàn hồi kinh người, cũng là nữ tử lớn lên không tệ. Cái duy nhất không được hoàn mỹ là ánh mắt của nàng quá mức âm tàn, xuất thủ quá mức tàn nhẫn, phá hư mỹ cảm này. Dám to gan nhìn ta như vậy, không đem con ngươi móc ra ngoài, khó tiêu mối hận ở trong lòng của ta. Chấm, lúc này, cô nàng kia phát ra tiếng kêu ken két, thủ trưởng hóa thành quyền. Trong từng quyền, hàm chứa quyền ý thiên vũ cảnh, chỉ một mình chống lại hùng quân đánh cho liên tiếp bại lui. Vực, thiếu nữ này triển khai, vực, nhất thời hoàn toàn áp chế hùng quân bộc lạc, thì ra là thiên vũ cảnh ngũ trọng. Nhìn trang phục của thiếu nữ này, hẳn là thuộc dạng quyền quý trong Xích Thủy Thành. Thiên hỏa chân kinh, cửu dực hỏa điều, ngay khi triển khai, vực, thiếu nữ này không chút lưu tình nào. Trên thân thể nàng bốc lên hỏa diễm mãnh liệt, một tiếng chim hót thanh thúy vang lên. Cô nàng đánh ra một quyền, trong nháy mắt dưới, vực của nàng khống chế, quyền kinh bá đạo của nàng, đột nhiên biến ảo thành bóng dáng hỏa điểu hướng hùng quân mà nuốt. Hùng quân, Hùng Uyển Nhi vừa mới ra khỏi phòng của Long Thần, liền thấy một màn như vậy, trong nháy mắt liền sợ ngây người. Người vây xem cũng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cứ như vậy, dưới một chiêu toàn lực của thiên vũ cảnh ngũ trọng, thiếu niên hùng quân kia hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng những là hùng quân, mà ngay cả đám thiếu niên man hùng bộ lạc ở sau lưng hắn, đoán chừng cũng phải bị thương. Chỉ là một cái xung đột nho nhỏ thôi, thiếu nữ này ở trước mặt mọi người ra tay dứt khoát như vậy. Hiện tại chắc là có chỗ dựa vững chắc, mấy tên tiểu tử này cũng đáng đời, ngay cả Lưu gia tiểu công chúa cũng dám nhìn. Người nào không biết, tiểu công chúa đây là tiểu bá vương Xích Thủy Thành. Lưu gia mặc dầu không phải là đại gia tộc, nhưng mà nhiều thế hệ có thiên ti vạn lũ quan hệ với phủ thành chủ. Mấy tên thiếu niên này hẳn là chết chắc rồi, trêu chọc Lưu Thanh Nhi đây, không thể không chết. Hỏa diễm hung mãnh, đột phát phản kháng của hùng quân, trong nháy mắt đã giết tới trước mặt hắn rồi. Song, không có nhìn thấy U Minh quân đại nhân, lại bị nàng này giết chết, thật là không đáng giá mà. Thế nhưng, nàng này thật sự quá độc ác, chỉ nhìn thấy có mấy lần, thế nhưng lại hạ thủ dứt khoát như thế. Ánh mắt hùng quân biến thành màu đỏ như máu. Hô, đúng vào lúc này, một trận gió lớn thổi qua, đem mấy người hùng quân thổi bay đi một khoảng, vừa vặn tránh thoát công kích của Lưu Thanh Nhi, quyền ấn hỏa trực tiếp ầm ầm lên vách tường khách điếm. Nhất thời oanh tạc một lỗ hổng ở trên vách tường, nhấc lên đại lượng bụi bặm tung lên, tràn ngập nơi này. Ai, rốt cuộc là ai, lại dám quấy rối Lưu Thanh Nhi? Ta muốn giết chết người. Đứng ra cho ta, chấm chấm, cô nàng kia lông mày dựng đứng, một cỗ sát ý lạnh như băng tản mát ra xung quanh. Tầm mắt đầy sát ý của nàng, càn quét chung quanh, tại địa phương nho nhỏ này, Lưu Thanh Nhi nàng phát huy, thật đúng là không có người nào dám xuất thủ ngăn cản. Những người khác chắc lưỡi hít hà không thôi. Tất cả mọi người không dám thủ cứu viện, rốt cuộc là ai động thủ? Hàng loạt ánh mắt trong nháy mắt tụ tập lên người Long Thần đang đứng ở trước mặt đám người hùng quân. Long Thần đại ca, hùng quân tìm được đường sống trong chỗ chết, lại một lần nữa được Long Thần cứu. Trong mắt xuất hiện quang mang vô vàn cảm kích, dẫn bọn hắn đi chữa thương đi. Long Thần nói một tiếng, nghiễm nhiên trở thành tâm phúc của mọi người. Lưu Thanh Nhi lúc này trong mắt ngàn ngập sát ý, quét lên người Long Thần, vóc dáng Long Thần, nhìn cũng biết không phải một đường cùng đám người hùng quân. Ngươi là ai, không muốn giết nhầm người? Lưu Thanh Nhi hoài nghi hỏi một câu. Long Thần đây hình như có cổ quái. Ta là ai không trọng yếu. Cô nương, giữa các ngươi chỉ có mâu thuẫn nho nhỏ, ngươi đả thương bọn họ rồi, cũng hết giận, nên bỏ qua đi thôi. Nơi này là Xích Thủy Thành, là khách sạn, là nơi mọi người tới ăn một bữa cơm, nghỉ ngơi, nhưng lại náo loạn tai nạn chết người. Cũng không được tốt lắm. Ta xem hay là bỏ qua như thế nào? Long thần nói chuyện, đã là vô cùng khách khí. Loại nữ nhân này hắn đã thấy qua không ít, cũng là bởi vì trong nhà có tí thế lực, cho nên ngang ngược càn rỡ, không đem tính mạng người khác để vào trong mắt. Long thần vừa mới tới, không muốn gây mâu thuẫn với người khác, nếu đổi lại là hắn trước kia, trực tiếp chụp một cái chết tốt. Thiếu nữ tên Lưu Thanh Nhi đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Lấy chân nguyên của nàng cao hơn Long thần, rất dễ dàng cảm giác được. Chân nguyên Long thần, hẳn là chừng thiên vũ cảnh nhất trọng đến thiên vũ cảnh tam trọng. Người này chắc là không có bối cảnh gì, thực lực lại nhỏ yếu. Thuần túy là một tên mao đầu tiểu tử, đối với Long thần hơi có chút định nghĩa. Lưu Thanh Nhi cũng biết nên làm như thế nào. Nàng che miệng nhẹ giọng cười một tiếng, nói, ngươi nói rất có đạo lý. Chỉ là đám người kia mạo phạm Lưu Thanh Nhi ta. Cứ như vậy, giao ra một cái giá cao là được, bằng không ngươi thay bọn họ gánh tội, đem cái mạng của ngươi giao cho ta, ta cũng lời so đo với bọn họ, ngươi cảm thấy như thế nào? Lấy một mạng đổi lấy rất nhiều người như vậy. Ta còn là rất từ bi đấy. Nói xong, Lưu Thanh Nhi cười khanh khách, cười rất xinh đẹp, thiếu nữ này tuổi còn nhỏ, nhưng lòng giống ác ma. Tại phía sau Long thần, Hùng Uyển Nhi cắn đôi môi, nước mắt như muốn trào ra ngoài. Không được, tự mình làm tự mình chịu. Long thần đại ca, ta chết. Hùng Quân giận dữ, đang muốn bước tới phía trước, lại bị Long thần kéo trở về. Tới đánh cược đi, chúng ta đánh một trận. Ngươi nếu như thua liền cút ngay lập tức. Ta thua ngươi đại khái có thể lấy mạng của ta. Long thần nhích lông mày lên, giọng bình thản nói. Ân, Lưu Thanh Nhi tựa như nghe được một chuyện cười vậy. Người này cũng thật thú vị. Đã như vậy, ta đây liền như ngươi mong muốn. Trên người Lưu Thanh Nhi, tuôn ra hỏa diễm lần nữa. Thiên vũ cảnh ngũ trọng. Không thể không nói, đây là đối thủ cường đại nhất mà Long thần gặp phải từ trước đến nay. Cảnh giới chân thật của hắn, chỉ mới thiên vũ cảnh nhị trọng. Nếu hắn là người bình thường, khẳng định không là đối thủ của Lưu Thanh Nhi đây. Lưu Thanh Nhi phi thường tò mò, tiểu tử này rốt cuộc sao có lá gan lớn đến vậy? Lại dám ước chiến cùng mình. Thiếu niên này bị bệnh thần kinh, chắc ta xem hắn nhiều nhất chỉ có thực lực thiên vũ cảnh nhị trọng. Đây không phải tìm chết một cách vô ích sao? Ta đoán chừng hắn vì muốn cứu vớt người khác, là vì người quên mình. Thật sự rất ít thấy a, nói như vậy. Lưu Thanh Nhi này hơi quá mức, nàng đẹp như vậy, đi nơi nào, người khác nhìn mấy lần, cũng là đều chuyện bình thường mà. Hư, ngươi đừng nói thêm gì nữa, cẩn thận người chết chính là ngươi đấy. Cách chương.